ta bằng lòng bỏ hết cái sự nghiệp thế gian là phía sau để chúng ta đi thẳng về phía trước. Đây là cái điều. Cho nên cái người có căn lành thì lúc bây giờ con mắt đạo được mở ra, cái niềm tin được sanh ra, thì bây giờ ta mới nói là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả. Tại vì tin Phật và tin vào căn lành của mình, cho nên mình quyết tâm tìm đạo, không thiết tới cái chuyện thế gian, kể cả cuộc sống mình. Tại ta biết đây là thế, cái cuộc sống tạm bợ, ta nên ta cố tìm lại con đường của mình. Ta nên có căn lành rồi, được Phật hộ niệm rồi, cho nên từ chỗ đó Phật mới dắt mình đi, Phật dẫn mình đi. Tôi đi tới chùa này tôi thấy cũng không phải, tới chùa kia thấy cũng không phải, đi chùa nào cũng phải. Cho nên người có căn lành do Phật dẫn đi thì lúc bây giờ chúng ta mới gặp thiện tri thức. Còn cái người mà không có căn lành mà có tham vọng ra đi thì thường thường chúng ta gặp ác ma giả Phật. Đây trên con đường ác ma giả Phật có nghĩa là ta thấy cũng là chùa, ta thấy cũng là tu, nhưng mà cái tu của họ lạ lắm. Cái tu họ lạ, tu họ thuộc về bùa chú gì ấy. Tu mà hồi rồi đó thì lơ lơ lửng lửng đó. Đây là cái điều không, cho nên bị ma dẫn, bị ma dẫn chúng ta đi. Cho nên nó dẫn chúng ta đi tới mấy ông thầy bùa, tới ông thầy ngải, ông thầy cúng, ông thầy mà bày ra cho chúng ta những cái điều làm cho chúng ta mất bản tâm. Cái này mê tín. Đây là cái người mà không có căn lành mà có nghiệp ác, có lòng tham đó, thì thường bây giờ đó, nghe nó chỉ chỗ đó nó có cái ông thầy ông cho một cái phép đó, thì sẽ buôn bán được lời nhiều phép. Nghe thì mày chúng ta thấy ông thầy mà cho cái phép để chúng ta làm giàu đó, thì cái này thì nó ham nguy hiểm vô cùng. Thần linh cũng làm chuyện này không, thiện thần cũng làm chuyện này không. Nếu mà ông thần á, ông làm như vậy đó, thì quý vị nghĩ sao? Ông này là hung thần rồi, ông này là xấu rồi đấy. Tại vì mình tới mình xin ông, mình cúng dẫn á, thì ông cho mình cái phép, mà cái phép này á, để mình gạt người khác đi nữa. Tại vì có những cái người mà họ có một chiếc xe hư rồi, họ bán không được, không? Họ tới họ xin cái phép của ông thầy này, nó đem bán cho người ta. Thì cái phép của ông thầy này linh á, phép này linh á, thì ông kia bị thiệt. Nhưng mà cái con người tốt, con người có lương tâm á, thì không bao giờ muốn thiệt gì người khác. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta là đệ tử của Đức Phật á, có hai hạng người thôi. Cái hạng người thứ nhất á, là phải có lợi cho mình và có lợi cho người. Cái người thứ hai đó, mà được kính trọng hơn là nghĩ tới cái lợi cho số đông mà quên cái lợi của mình đi. Đây là Bồ Tát. Mà ta xét ra ta có phải cái này không? Ta muốn lợi cho mình mà thiệt cho người kia không? Lợi cho mình mà thiệt cho người kia là nhà má thôi. Cho nên ta sẽ lọt vào chỗ đó. Tại nên ta xin bùa, ta xin ngải, rồi sau này đó chúng ta phải bùa ngải nó. Nó mê hoặc tâm. Đây là một điều quan trọng. Mà Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, mọi việc trên cuộc đời này đó, nó quyết định bằng phước, bằng phước đức. Cái này mà thực nó lâu dài. Cho nên tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy mấy ông thầy mà bùa ngải đó, mấy ông thầy này không lâu dài. Mấy ông thầy này không lâu dài, mà cái hậu vận rất xấu. Cái hậu vận rất xấu. Cho nên đó, chúng ta nên tránh. Ta biết đây là ta. Cho nên cái người mà không có căn lành mà có nghiệp ác đó, đi tu là gặp cái này. Còn cái trường hợp có căn lành thì khác, có Phật hộ niệm thì khác. Cho nên khi tôi đi tu là tôi đi 12 tuổi, tôi cứ tự đi vậy thôi. Tới chùa này thấy em được đi chùa khác được đi chùa khác nữa. Nhưng mà trên cái đường tầm đạo tôi đó, lúc bây giờ tôi mới gặp các vị thiện tri thức này. Tôi gặp các vị thiện tri thức này, tôi nghĩ là Phật khiến các cái vị này tới để giúp tôi, để độ tôi. Thế trên bước đường tu, bây giờ tôi điểm trở lại, trên bước đường tu của mình gặp người tốt, người giỏi, cho nên mới giúp cho mình thành công. Nên khi mà tôi đi lang thang vậy, nó tự nhiên gặp một cái thầy mà người gốc ở Bình Định, gốc Bình Định vô thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên cái ông thầy nhận thấy tôi thì ông có thương, ông nói bây giờ đó, chú đi về trên Thủ Đức đó, chỉ tôi về đó, về Thủ Đức đó, tới chùa Quy Nghiêm đó, xin theo cái thầy ma đó tu hành thì sẽ có kết quả tốt. Tôi mới nghe cái ông này chỉ như vậy đó, tôi mới đi lên Thủ Đức gặp hòa thượng ở trên đó. Anh hòa thượng ở trên đó ông mới tới độ cho ông. Trời ơi, bây giờ đó hòa thượng đó đó ông mới chỉ tôi, bây giờ chú á thì nên lên cầu học với hòa thượng Trí Tịnh. Hòa thượng Trí Tịnh là chuyên kinh Pháp Hoa, nên học hòa thượng Trí Tịnh là học từ ngoài Huế đi về đó, ông giỏi lắm, cho nên đây là thiền duy thức. Còn nếu mà chúng ta không gặp thiền duy thức thì sao? Ta tới cái chùa này gặp cái ông thầy này mà ông thấy ta siêng năng và khá một chút đó, thì ông muốn lưu ta trở lại để làm việc cái chùa thì ông không cho ta đi. Còn nếu là thiện tri thức đó, thì khác, thấy cái người này có thể tiến thân được đó, thì tìm cách chỉ đường cho mình. Cho nên tới hòa thượng Trí Tịnh để nghe kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa rồi nữa tôi lại khoảng thời gian tôi gặp cái ông hòa thượng này trở lại nữa, ông thấy tôi đó, ông nói thôi bây giờ đó ông nên xin vào Phật đường Nam Việt đó, của hòa thượng Thiện Hoàng đó học. Thế là chính có người chỉ cho chúng ta, mà ta đi tới đâu ta gặp các bậc chân tu Phật học, thành ra từ cái chỗ đó đó mà chúng ta đi lên. Đó là một cái điều quan trọng, cho nên phải có căn lành, phải được Phật hộ niệm. Nhưng mà tăng thử xem ta có căn lành thực không, ta có được Phật hộ niệm thực hay không. Đức Phật có thể kiểm chứng lại hai cái phần sau này, bốn điều lắm. Còn hai điều đó là cái điều thứ ba, tinh thần chúng ta có ổn định, có bình ổn, có ở trong chánh định không, ở trong lòng chúng ta có nghĩ chuyện này chuyện kia hay không. Cái điều này, hay là chúng ta quyết tâm tìm đạo, một lòng nghĩ tới Phật không thích thân mạng, hay là chúng ta đi tu mà chúng ta lại nghĩ tới cơm ăn áo mặc, ta nghĩ tới quyền lợi, ta nghĩ tới chuyện này chuyện khác. Nếu ở trong lòng chúng ta đó mà khởi lên tất cả những cái ý niệm này đó là thuộc về tà niệm. Tà niệm thì cái này coi như cũng phải, tức là không có căn lành. Nếu hãy có căn lành, có căn lành đó, thì cái trường hợp phải đi theo điều thứ ba này, tâm hồn luôn luôn ổn định. Cái này là chính, tức là không thích những cái quyền lợi thế gian, không thích những cái phải trái hơn thua, mà thường thích mình có một cái tâm hồn yên tĩnh để chúng ta quan sát được những cái việc mà bình thường không có. Đây là chân thức đường đường. Không thích gì, không thích hơn thua, không cần. Thì như vậy đó mới biết mình có căn lành, mà nó biết mình được một hồn niệm. Cho nên nó mặc dầu sống một đời sống vật chất khăm khổ thiếu thốn, nhưng mà mình thấy mình hạnh phúc, mình thấy mình an lạc, chứ không phải là mình chạy theo vật chất. Đây là trên cái thực tế, tức là bằng lòng được cái thực tế của cuộc sống mình. Cho nên đời sống rất là đạm bạc đơn sơ, nhưng mà có một cái điều kỳ diệu là khi được Phật hộ niệm tới rồi đó, thì cái sức khỏe chúng ta tốt, sức khỏe chúng ta tốt, làm việc không biết mệt mỏi, làm việc không biết mệt mỏi, cũng không có những cái bệnh tật. Cái điều này cũng cho nên tôi tin cái điều này. Cho nên gần như là suốt một đời tôi đó là làm việc liên tục. Mà như vậy đó, là năm nay tôi là 70 tuổi, nhưng mà tôi vẫn làm. Nên từ sáng tôi đã giảng ở dưới chùa Phổ Quang rồi, tại vì bữa nay tôi ở dưới tổng khai giảng các cái lớp các con trai, cho nên tôi giảng xong rồi nữa thì tôi mới lên đây. Nhưng mà Phật độ cho tôi, làm cho tôi có đủ cái sức khỏe để làm việc, để làm việc Phật cái này. Cho nên đó, tôi biết Phật hộ niệm. Nhờ mình có căn lành, Phật hộ niệm cho mình, cho nên đó, mình có một cái đời sống rất đơn giản, nhưng mà bảo đảm được sức khỏe mình tốt để mình làm việc. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên đây là cái điều thứ ba. Gặp những cái chuyện đáng buồn mình không buồn, gặp những cái chuyện đáng giận mình không giận, những cái mà người khác ưa thích thì mình sẵn lòng nhường. Đó là cái trường hợp cái chính biết là Phật hộ niệm. Còn anh nếu mà thấy cái gì của người ta tốt đó, thì mình lại khởi lên tham tham. Nhưng bây giờ lên thấy cái chùa Đình Thắng này tốt quá, ước gì phải mình được cái chùa này, là như vậy Phật không hộ niệm. Thấy được cái chùa Đình Thắng này tốt thì mình mừng cho thầy trụ trì Đình Thắng và mừng cho Phật tử ở đấy. Đây là cái điều quan trọng. Chứ đừng có nghĩ là mình muốn cái này, khởi lên tâm tham như vậy thì coi như là Phật bỏ chúng ta. Cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư này để có kinh Pháp Hoa là phải khởi lên cái tâm thương người, phải khởi lên cái tâm tùy hỷ, chứ đừng có cái tâm ganh tị. Thấy người ta được mà mình không được đó, thì mình nhìn cách nói xấu người ta. Cái này là chắc chắn không bao giờ được Đức Phật không. Cho nên nó không có kinh Pháp Hoa. Cho nên thấy người ta được, mình khởi tâm tùy hỷ, mừng cho người ta. Đây là cái điều quan trọng. Thấy người ta chưa được, mình thương người ta, mình giúp đỡ. Cho nên mình thương người ta, mình giúp đỡ. Đây là cái điều quan trọng. Chứ còn thấy người ta hoạn nạn mà mình cứ bỏ mặc cho nó chết đi, như vậy cũng không được. Thấy người ta được mà mình không được, tìm cách nói xấu đó, thì cái người này không có căn lành. Bốn cái điều tiên quyết để có kinh Pháp Hoa vô tượng. Cho nên khi mà ta đầy đủ được bốn cái điều này rồi thì sao? Đức Phật nói là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sẽ mang kinh Pháp Hoa vô tượng tới cho ta. Mang kinh này tới cho ta. Kinh này đi thẳng vào trong lòng chúng ta, chứ không phải kinh ngoài giấy. Cho nên không phải kinh ở ngoài mà chúng ta đọc hàng ngày đâu. Cho nên có người đọc suốt ngày, suốt kiếp nhưng mà không tiến triển được. Nhưng mà thành tựu bốn cái pháp của Ngài Phổ Hiền nói đây, thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sẽ đem kinh tới cho ta. Cho nên khi đem kinh tới cho ta thì sao? Bây giờ ta mới trở thành một hành giả Pháp Hoa. Hành giả Pháp Hoa thì có cái đặc biệt như thế này. Cái đặc biệt đó, thứ nhất là gì? Cái người đó không ai hại họ được hết. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn nhưng mà họ không chết. Họ không chết được. Đây là cái điều quan trọng để trở thành. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới nói, nếu người trì tụng Pháp Hoa mà gặp chúng ma thường đến nhiễu hại, đây là tên của đường ma tới hại chúng ta, ma tới phá chúng ta. Cái này có. Cho nên ma tới hại ta, ma tới phá ta này, thì Bồ Tát Phổ Hiền, con giữ chúng lại, giữ ma lại, không cho phá. Cho nên Ngài Phổ Hiền không cho ma mà hại ta, phá ta. Và lúc bây giờ Đức Phổ Hiền Bồ Tát biến những người ác ma này trở thành hộ trì chánh pháp. Cho nên ta quan sát kỹ ta thấy, nếu là một hành giả Pháp Hoa thực sự đó, thì có những người tới hại cái người đó, thì lúc bây giờ đó, những cái người mà hại đó chẳng những hại không được mà lại còn phát tâm ủng hộ người đó. Cho nên trên lúc đường tu đó, ta vẫn thanh thản, ta không đối phó. Nên trên lúc đường tu ta không đối phó. Ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Đây ta biết chắc 100% họ hại ta được, nếu mà ta làm thành giả. Thì cái này là gì? Có Bồ Tát Phổ Hiền giữ chúng lại đó. Bồ Tát giữ lại đó, không cho nó hại mình được. Cho nên trên lúc đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát thì cái trường hợp đó vô hình chúng ta thấy. Nhưng mà phổ hình hiền Bồ Tát đó là khiến cho những người ở trên thế gian này đó, tự nhiên họ có cái ý thức giúp chúng ta. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên tôi ngày trước đó, có gặp Hòa Thượng Lương Hậu. Hòa Thượng Lương Hậu ở Đinh Bụi Quế. Thì Hòa Thượng mới kể lại cái chuyện cuộc đời của Hòa Thượng. Khi mà năm 1945, năm 1945 tức là cách mạng nổi dậy, 45-46 thì mình thấy. Thì khi mà Pháp mình trở lại, 46 Pháp mình trở lại, ở trong cái chùa Linh Mụ là có dấu vũ khí trong đó của cách mạng Việt Minh. Thì bây giờ nó tìm được cái này rồi nó mới bắt Hòa Thượng ra đào một cái hố ở trong cái công viên đó. Đào cái hố này chi? Để bắn bỏ xuống đó. Mà Hòa Thượng là cái người đó, chuyên trì kinh Pháp Hoa, chuyên trì kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, lúc bây giờ tiếng đó, cái bà Từ Cung là mẹ của ông Bảo Đại, bà mẹ của ông Bảo Đại nên bà mới tới, bà biểu với cái bà vợ của ông Bảo Đại, tức là bà Hoàng hậu Nam Phương, nên tới cứu cái ông Hòa Thượng này, nên tới cứu cái ông Hòa Thượng. Cho nên chỉ có bà này mới nói, mới xin được cái Hòa Thượng trong hậu quả chết. Cho nên tôi nói là trường hợp phổ hiền chúng ta thấy, nhưng mà ta sẽ gặp những cái người tốt ở trên cuộc đời mà xuất hiện kịp thời để họ cứu chúng ta. Đây là trên mình. Còn nhiều vị cao tăng khác cũng được kể cho tôi như vậy. Cho nên nó làm cho tôi vững niềm tin thiệt ở trên mức độ. Nên không sợ. Ta không cần đối phó. Cái việc này để cho Bồ Tát, để cho Hộ Pháp Long Thiên họ giải quyết. Đó là trên bước đường chúng ta vẫn thanh thản, vẫn hành đạo. Cái thứ hai là đọc tụng kinh mà không hiểu nghĩa, không hiểu cái nghĩa sâu ở trong đó của Đức Phật muốn dạy chúng ta đấy, thì chúng ta nên ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật, ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật. Thì lúc bây giờ ta nghĩ sao? Thường trú pháp thân của Đức Phật có nghĩa là ta nhận ra được Đức Phật thiệt á, thì không vào việc này. Đức Phật bằng xương bằng thịt á, thì đã chết rồi, đã thiêu thành xá lợi rồi. Nhưng mà còn Đức Phật thiệt á, thì cái trường hợp này không chết. Cho nên Đức Phật nó vẫn còn hộ niệm cho ta, còn che chở cho ta. Cho nên ta suy nghĩ, ta suy nghĩ về cái này, suy nghĩ về cái thường trú pháp thân này, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy Đức Phật xuất hiện. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật xuất hiện. Cái này chúng ta đọc thấy ở đâu? Đọc thấy ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Luận thứ 16. Cho nên lương y và cuồng tử, lương y và cuồng tử. Tại bây giờ chúng ta bị cuồng si, chúng ta bị nghiệp chướng, bị vô minh ngăn che, cho nên chúng ta không thấy được pháp thân của Đức Phật. Ta không thấy pháp thân Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta phải ngồi suy nghĩ về cái pháp thân Đức Phật để có một cái đồng cảm về pháp thân của Đức Phật, thì pháp thân Đức Phật mới rọi sáng lòng ta, chứ ta mới hiểu được nghĩa thống kinh chứ. Cho nên cái khi mà Phật rọi sáng vào lòng ta rồi, chúng ta nhìn trở lại, chúng ta mới thấy khác với những cái mà chúng ta tu hành. Cho nên cái đầu tiên đó, từ cái chỗ phẩm phổ hiền 28 này đó, mà dục nó sáng lại trong lòng tôi, lúc này tôi nhìn ngược trở lại cái đại thừa vô lượng nghĩa ở trong cái phẩm tượng này. Phẩm thứ nhất, cho nên chỗ này nó tự nhiên sáng lên trong đầu tôi một cái là trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định, thân tâm bất động. Nhớ lại câu này, tự nhiên nhớ lại câu này, lúc bây giờ mới tìm cái nghĩa của vô lượng nghĩa này. Tức là trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có nói kinh vô lượng nghĩa. Đây có ai đọc kinh Pháp Hoa không? Ta thấy câu đó. Tức là Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vô lượng nghĩa xác định đó. Cho nên nó tìm cái nghĩa của vô lượng nghĩa, tự nhiên sáng lên trong đầu. Trong cái vô lượng nghĩa kinh là gì? Vô lượng nghĩa kinh có ba phẩm nói về cuộc đời Đức Phật. Ba phẩm nói về cuộc đời Đức Phật. Cho nên muốn nói kinh Pháp Hoa, muốn hiểu kinh Pháp Hoa thì phải hiểu kinh vô lượng nghĩa trước. Thì bây giờ đó, cái kinh vô lượng nghĩa ba phẩm nói về cuộc đời Đức Phật, phẩm thứ nhất đó, là nói về đức hạnh. Về đức hạnh. Cho nên Đức Phật thuyết pháp bằng đức hạnh, chứ Đức Phật không thuyết pháp bằng ngôn ngữ. Cho nên ở đây chúng ta gọi là yên lặng như chánh pháp. Yên lặng như chánh pháp là như vậy. Tại vì cái con người đức hạnh thì dầu họ không nói gì, nhưng mà ta nhìn ta thấy họ, ta thấy lòng mình an được, thấy tâm mình an lành được. Cho nên từ chỗ này đó, tôi đi tìm tri thức, đi tìm bạn, tìm thầy. Cứ hễ tôi tới gặp một thầy nào mà tôi thấy tâm mình an, tôi thấy tâm mình an, thì lúc bây giờ tôi có cảm giác đây là vị đạo sư của mình. Cho nên mình nên thân cận, nên cúng dường và nên theo học. Còn hãy tới thấy một vị nào đó mà tôi thấy tâm mình bất an, thì trường hợp này thôi, yên lặng lại ban lại rồi xin ra đi, chứ không nói gì. Đây là trên bước đường thứ khi Phật soi sáng chúng ta, tức là nói bằng đức hạnh. Nhưng mà cái đức hạnh nó có một sức cảm hóa con người lại, sức cảm hóa con người. Cho nên đây bảo là giáo hóa bằng đức hạnh. Vì vậy đó mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, xuất hiện như một con người đức hạnh. Và bây giờ đó, chúng ta muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta cũng phải tu cái đức hạnh này. Tức là cái đức và cái hạnh, hay là tu cái hạnh để thành đức. Trên lúc đường tu chứ. Mà tu cái hạnh này là gì? Đức Phật nói là Ngài trải qua vô lượng kiếp tu cái pháp mà ít có khó được này, kinh Pháp Hoa nha. Mà vô lượng kiếp đó, Đức Phật xả thân để cứu chúng sanh. Thành Bồ Tát Đạo là xả thân để cứu chúng sanh. Chúng ta có cứu chúng sanh thì lúc bây giờ chúng sanh mới cảm mến ta, mới phát tâm chứ. Cho nên trên cái con đường tu hành này, ta mới nhìn ngược trở lại. Ta thấy trong những kiếp quá khứ ta chưa từng cứu chúng sanh, trong những kiếp hiện tại này ta chưa từng cứu chúng sanh, thì làm sao mà mọi người quý ta được? Không có hạnh thì làm sao có đức? Đây là cái điều đó. Cái đức này nó là do hạnh người trước nhé. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh ấy, cái khi mà Ngài chưa đi tu, Ngài theo mẹ lên chùa, thì Hòa Thượng trên chùa Vạn Linh ấy, mới nhìn Ngài Trí Tịnh ấy, mới nói với thầy trí sự, nói cái ông này đời trước là hòa thượng rồi nha, nhưng mà đời này cũng sẽ đi tu và làm hòa thượng. Tức là Hòa Thượng Trí Tịnh là đời trước tu rồi, làm hòa thượng rồi, cho nên bây giờ đời này cũng sẽ làm hòa thượng, mặc dù chưa tu. Cái cốt ở bên trong là hòa thượng. Đấy là sự thật. Cho nên cái khi mà Ngài đi tu nữa, Ngài có những cái điều khác hơn người thường. Nên các hòa thượng lớn mà tôi tiếp xúc, tôi biết được đó, thì các vị hòa thượng thì tôi nói đời trước các ngài cũng là hòa thượng tái sinh này. Đời trước cũng vì cao tăng, thánh tăng tái sinh này. Cho nên các ngài giáo hóa chúng sanh dễ. Hòa thượng Thiện Hòa ở chùa Ân Quang, hòa thượng gần như là ít nói, không có khả năng nói chuyện nhiều. Nhưng mà mọi người đều quý trọng mình. Hòa thượng này đời trước tu rồi, đời trước tu rồi cho nên đời này. Thì như vậy đó, cái hạnh làm đời trước nó trở thành cái đức cho đời nay. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu, cái điều quan trọng nhất đó, người mà chưa có đức thì nên tu hạnh trước. Thì cái khởi tu hạnh là gì? Thành ra tôi bắt đầu tu hạnh đó là từ nay. Cố gắng nhất trong cuộc đời mình là đừng làm mất lòng ai. Đừng làm mất lòng ai hết thì đây là điều tốt nhất. Luôn luôn cân nhắc cuộc sống của mình. Đó là Hòa Thượng Trí Thủ dạy tôi. Cái Hòa Thượng Trí Thủ dạy tôi, người tu mà còn làm mất lòng người thì không phải là người tu. Đây là điều. Luôn luôn cứ tìm mọi cách để làm vừa lòng người, trừ có những điều mình không thể làm được thì phải chấp nhận thôi. Không làm được chấp nhận, nhưng mà nghĩ rằng sau này ta sẽ làm, khi nào có cơ hội ta làm. Đây là cái hạnh. Nhờ cái hạnh đó mà mọi người sẽ thương chúng ta, thương chúng ta, lâu ngày chúng ta trở thành đức. Mà khi mọi người thương chúng ta, quý mến chúng ta rồi đó, thì chúng ta nói họ mới nghe được. Cho nên ta nói họ nghe được, mà ta không nói họ cũng thương ta được. Cho nên có nhiều vị hòa thượng không thuyết pháp, không giảng kinh, không làm gì hết, nhưng mà lại Phật tử vô cùng quý mến. Đây là gì? Mến cái đức, mến cái đức Phật. Cho nên trong cái vô lượng nghĩa, ta tìm được cái nghĩa thứ nhất là đức hạnh ta tu. Ta muốn tu pháp hoa thì phải có đức hạnh chứ. Chứ cái người tu pháp hoa mà ai cũng ưa hết chứ, thì làm sao tu được. Cho nên kinh Pháp Hoa là cái gì mà cao ở trong đạo. Mà cái cao này đó, thì nó phải đòi hỏi cái người nào đó mới sử dụng được chứ. Người thường làm sao được. Cho nên phải có đức hạnh mới tu cái này được. Cái điều thứ hai là gì? Cái phẩm thứ hai đó là nói về trí tuệ. Nói về trí tuệ. Cho nên trí tuệ, khi mà ta nhìn thấy một người thì chúng ta phải nhận cho ra được cái người này họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ có thể làm được cái gì, phải thấy được một chút. Ta đã thấy cái điều họ muốn thì khi ta có làm thì ta làm theo cái muốn của họ, thì như vậy mới được họ quý trọng. Còn ta làm ngược ta lại với cái muốn của họ, nhất định họ không bao giờ thương. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải có trí tuệ, phải có trí tuệ, phải thấy xã hội này nó cần cái gì. Ta đã ứng được cái đó thì xã hội mình quý trọng chúng ta. Còn nếu mà ta làm ngược ra lại đó thì tự chuốc họa vào thân. Cho nên trên bước đường tu hành đó, có nhiều vị rất giỏi nhưng mà không nhận được ra một điều là xã hội này nó cần. Cái xã hội nó cần ta lại không làm, cái xã hội nó sợ thì ta làm. Cho nên tự chuốc họa vào thân. Tại nó sợ để chúng ta sống, ta làm hại cho nó, cho nên buộc lòng nó phải giết chúng ta đi chứ. Cho nên nhiều người chết trong này. Cho nên chúng ta nói đúng, nhưng mà nói đúng như vậy hại cho nó giết mình chứ. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải nhận thức, phải có trí tuệ. Đó là điều thứ hai. Kết hợp giữa cái trí tuệ và cái đức hạnh lại, nó thành ra một con người mà lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho cuộc đời. Cho nên cái thứ ba đó ta gọi là thuyết pháp bằng công đức. Cho nên người mà có công đức rồi, cái người mà ai cũng biết họ nói không bao giờ sai, cái họ chỉ dạy đó làm theo điều có lợi ích, thì lúc bây giờ nó biến cái này thành công đức rồi. Cho nên đó, tất cả những cái lời dạy của Đức Phật khi còn tại thế nó đã biến thành công đức rồi. Bây giờ dầu Đức Phật không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng mà hãy chúng ta nghĩ tới Đức Phật thì chúng ta phát tâm Bồ Đề. Ta nghĩ tới Đức Phật thì ta cảm thấy mình được che chở. Ta nghĩ tới Đức Phật thì ta được an vui. Thì như vậy đã bảo đảm công đức của kinh Pháp Hoa. Đó là phẩm thứ ba. Cho nên nói kinh bằng công đức. Cho nên công đức nó có cái khả năng là những người chưa phát tâm Bồ Đề làm cho phát tâm Bồ Đề, những người mà chưa được an làm cho họ an, làm cho họ an làm cho phát tâm Bồ Đề. Cái này là công đức, nó mới chuyển được đủ ba cái điều này rồi đó, thì mới đi vào cái cánh cửa của kinh Pháp Hoa. Mà đi vào đây đó là chúng ta cũng phải đi vào cái cánh cửa của phương tiện. Thì thôi tôi tạm dừng ở đây và nguyện cầu nguyện chư Phật luôn hộ niệm cho tất cả chúng ta được an lành trong chúng ta.

trưởng từ Hà Mạn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Hòa thượng Thường Thắng Hà Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh, hàng giáo phẩm Chứng minh tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Hòa thượng Thường Trí Hà Quảng, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Đồng Tâm, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận. Hòa thượng Thích Phát Chiếu, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Ông Ngô Xuân Trường, phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Và quý vị trong đoàn, trong đó có quý vị đại diện Sở Công an tỉnh Lâm Đồng. Về huyện, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Quyền, phó bí thư thường trực làm trưởng đoàn, đó là phái đoàn huyện Di Linh. Trân trọng đón tiếp bà Đặng Thị Thành, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh. Trân trọng đón tiếp ông Đoàn Lắm, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Di Linh. Và quý vị trong cả môn như vậy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý, đại diện đảng, chính quyền, mặt trận và các tôn giáo bạn, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện ở trong đạo tràng hôm nay, tôi xin thay mặt cho Trung ương Giáo hội mừng cho tỉnh Hội Phật giáo chúng ta và huyện Di Linh vừa hoàn thành một thực sự vô cùng quan trọng, đó là đại trùng tu được ngôi chùa Linh Thắng của Di Linh chúng ta. Qua lời phát biểu của Hòa thượng trụ trì, chúng ta thấy ngôi chùa này được thành lập từ những Phật tử di dân vào vùng cao nguyên sinh hoạt, đã trải qua 6 đời làm trụ trì. Nhưng mà phải nói Hòa thượng Toàn Đức là một vị trụ trì lâu dài nhất ở ngôi chùa này, và cũng phải nói là người có công nhất trong việc xây dựng và bảo vệ ngôi chùa Linh Thắng chúng ta. Được như vậy, trước nhất chúng ta phải nói nhờ công đức hành trì của Hòa thượng Toàn Đức. Nếu không có công đức hành trì, không hết lòng vì đạo vì dân, thì chắc chắn chúng ta không được quần chúng ủng hộ, và chúng ta cũng không được chính quyền quan tâm giúp đỡ. Phật sự này được thành tựu, trước nhất chúng ta đã thấy được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp, sự nhiệt tình ủng hộ đóng góp của tất cả các Phật tử gần xa. Đặc biệt trong lễ thánh thành hôm nay, chúng ta thấy có trên 100 phái đoàn về đây để mừng ngày lạc thật. Đó chứng tỏ rằng cái tâm đức và tuệ đức của Hòa thượng Toàn Đức rất rộng lớn và phổ cập ở nhiều miền của đất nước chúng ta. Đó cũng là một tấm gương mà cho tất cả tăng ni chúng ta học theo. Dù ở nơi rừng thiêng nước độc và ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, sự gắn bó đời sống tu hành của ta với quần chúng, với chính quyền, đó là việc tất yếu để đưa đến chỗ thành công. Bài học này tôi mong được nhân rộng ra ở trong cả nước chúng ta để làm cho Phật giáo chúng ta